cười nói, ừ, Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm. Khấu Thầm nghiêng mặt qua. Sao thế, không, Hoắc Nhiên mỉm cười, làm nhảm, tôi tạm nghỉ mấy ngày nhé. Chương sau của chuyện này quá sức rồi. Dài gần 10k chữ, nên dịch hơi lâu, cách chương.